Tuyệt thế phàm nhân, chương 65, thủ đoạn ngoan cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đồng thịt nát trước mắt, Tôn Dương sắc mặt không hề biến đổi, còn tiện nhất chân phóng ra tạo hóa lực giẫm một cước, lập tức toàn bộ máu thịt trước mặt hướng về phía trước bắn đi, tựa hồ trong mắt hắn đó chỉ là một đống bùn nhão bước qua thiên bẩn chân còn không bằng ném đi cho khuất mắt. Một hành động này của hắn cơ hồ khiến cho tâm người càng thêm phát lạnh, lúc này họ mới ý thức được tên thiếu niên này đích xác là đang thật sự nổi giận. Tôn Dương hai mắt màu tím có sát khí lượng lờ lưu truyền, hắn quét nhìn một đám người phía trước bao gồm cả hơn 100 người bị hắn đánh trước đó đang yếu ớt nằm trên đất, ngữ khí băng lãnh thốt ra từng chữ. Ngoại trừ người của Tà Long giáo, tất cả còn lại đều cút hoặc chết. Hơn 100 người dưới đất nghe vậy thì như được đại xá, lập tức từ dưới đất vùng dậy nhao nhao hướng vào cổng thành mà bỏ chạy, lúc này chỉ còn lại đám người tới cứu viện kia là không thèm để ý đến lời của Tôn Dương, mà ngược lại trong mắt còn lóe lên sát ý nồng đậm. Phía sau Tôn Dương lúc này là một mảnh người đông nghịt, những người này hầu hết đều là người bị chặn ở bên ngoài cổng thành, còn có vô số người từ xa bay đến nhìn thấy nơi này đang náo nhiệt nên cũng gia nhập hàng ngũ để xem chiến, lúc này cũng có ba nhóm người ùng ùng kéo nhau bay đến, người dẫn đầu trong ba nhóm người này nếu như Tôn Dương nhìn thấy hẳn sẽ nhận ra bọn họ chính là mấy người Kiều Mộng Cầm đang dẫn người của mình bay đến, bay trên không trung từ xa nhìn vào đám đông nàng đã nhận ra được Tôn Dương, nhất thời trong lòng không khỏi một trận lo lắng, nàng mặc kệ người của mình ở phía sau. Thân hình lập tức hóa thành một đoàn kim quang bay đến hạ xuống bên cạnh Tuyết Kỳ, đang tính mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì thấy vẻ mặt Tuyết Kỳ ngưng trọng hơi lắc đầu ý bảo nàng đừng lên tiếng, thấy vậy Mộng Cầm cũng chỉ đành ôm nghi hoặc cùng lo lắng đứng bên cạnh mà nhìn Tôn Dương cả người đang chìm trong sát khí kia. Đúng lúc này một đạo thanh âm vang lên. Hừ, tu sĩ của lục địa thế giới các ngươi cho rằng người của ngũ hành thế giới ta dễ bắt nạt thế sao? Người lên tiếng chính là thủ trưởng của nhóm người ngũ hành thế giới, hắn thân là người cầm đầu vậy mà trơ mắt nhìn Tôn Dương lật tay liền giết đi một cường giả kiếm sư đỉnh phong của mình như thế nào không khiến hắn tức giận cho được. Hắn lấy ra pháp trượng cầm trên tay, đám người phía sau hắn cũng nhao nhao xuất ra khí thế đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng chính ngay lúc này lại có một đạo âm thanh vang lên. Cơ Lạp dẫn người trở về, chuyện này minh hội chúng ta không can dự vào. Mờ thanh vang vọng đâu đó từ xa xôi bên trong thành vọng ra, làm cho một đám người minh hội vừa nghe được liền không do dự lập tức thu lại khí thế rút lui vào trong thành, chỉ là trước khi xoay người rời đi ánh mắt Cơ Lan rơi vào trên người Tôn Dương giọng nói âm trầm. Ta đã chú ý ngươi, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tôn Dương chỉ nhếch miệng cười lạnh một tiếng không trả lời, trong lúc hắn đang nghi hoặc người vừa lên tiếng kia là ai thì lại thêm một đạo thanh âm mang đầy vẻ bá khí vang lên. Bản phổ người của chúng ta không có thương vong, chuyện này bỏ qua đi, nhanh trở về. Lúc này đám người xung quanh lại một trận kinh ngạc, hai thế lực kia vậy mà trực tiếp bỏ qua cho Tôn Dương không hề truy cứu, điều này làm cho một đám người thật khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Tôn Dương nghĩ mãi cũng không ra những người kia vì sao không truy cứu hắn, nghĩ không ra hắn cũng lười không suy nghĩ nữa, nếu đối phương đã cho hắn mặt mũi tự động rút lui thì tất nhiên hắn cũng không ngông cuồng tự ngạo mà khiêu khích bọn họ, dù sao những thủ trưởng đứng đầu đám người đó cũng đều là cường giả thiên tướng hậu kỳ thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn cường ngạnh chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi, vì vậy để cho họ rút đi ngược lại cũng là chuyện tốt. Chỉ trong chốc lát hắn trầm tư lúc này lại một đạo thanh âm vang lên. Hỏa Long dẫn người lui cả đi, nhường đường cho hắn vào thành. Trên mặt Hỏa Long là một bộ tức giận nhưng lại không thể không rút lui, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tôn Dương như muốn nhớ kỹ khuôn mặt hắn, đang muốn dẫn người rời đi thì chợt một đạo âm thanh băng lãnh ngang ngược của Tôn Dương vang lên. Đi, ta cho các ngươi rời đi sao? Hai người các ngươi cút, không cút thì ở lại chết chung với bọn hắn. Tôn Dương vẻ mặt âm trầm lời nói ngang ngược chỉ tay vào hai tên nam tử áo bào màu trắng nhạt không kiêng nể nói. Đám người Hỏa Long dừng lại bước chân, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Tên ngông cuồng, ta còn lo không có cớ để giết ngươi, nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta độc ác. Mà hai tên nam tử áo trắng nhạt kia cũng là một bộ tức giận, bọn hắn nào nghĩ tên thiếu niên này lại càn rỡ như vậy, cư nhiên không đặt bọn hắn vào trong mắt. Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, hừ, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Hỏa Long nổi giận ngữ khí lạnh lùng nhìn Tôn Dương nói, trong con ngươi hắn lóe lên một đạo sát mang lăng lệ như có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Cho dù ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ giết ngươi, ngươi không cần phải lải nhải nhiều như vậy. Tôn Dương cũng không yếu thế, sát cơ trên người lộ ra không hề che giấu. Chuyện đến nước này mọi người cơ hồ cũng đã hiểu rõ, thì ra mục tiêu của Tôn Dương ngay từ đầu là đã nhắm vào nhóm người này, nhìn sát cơ mãnh liệt như vậy khẳng định là cừu hận của hắn đối với đám người kia hẳn là không nhỏ. mà Hỏa Long tự nhiên cũng hiểu nguyên lai là tên thiếu niên này từ đầu tới cuối đều nhắm vào mình, thấy Tôn Dương đối với mình không hề che giấu sát cơ trong người, hắn cũng là một cổ lửa giận xông lên đỉnh đầu, người như hắn từ trước đến giờ chỉ có hắn đi áp chế, người khác nào có nghĩ tới vậy mà có người dám động sát tâm với mình, chạm đến kiêu ngạo của hắn, bảo hắn như thế nào không nổi giận đây. Nghĩ vậy ánh mắt hắn đột nhiên băng lãnh trở nên dữ tợn, từ trên người bốc lên một cổ hỏa diễm bao quanh thân thể, ngón tay móc thành lợi chảo sắc bén bao phủ hỏa diễm, tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về phía cổ họng Tôn Dương mà móc tới, lực lượng đáng sợ phong tỏa ra đốt trong không gian trở nên nóng bức hừng hực, nhiệt độ hư không cũng trở nên vặn vẹo. Tôn Dương cảm nhận được cổ áp bức đáng sợ này, hắn mơ hồ cảm giác da thịt trên thân thể mình một trận bỏng rát, toàn thân như bị một cổ nhiệt hỏa đáng sợ bao phủ áp chế đi lực lượng của mình, chỉ dựa vào một kích này hắn biết mình không thể trực diện đón đỡ, căn bản là thực lực cách nhau quá lớn, thế nhưng để cho đám người này rời đi thì hắn lại không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một chảo sắc bén đỏ rực đang cấp tốc lao về phía mình, Tôn Dương mặc dù đang giận nhưng vẫn còn lý trí, ngay lập tức như nhớ tới chuyện gì đó, ý nghĩ trong đầu lóe lên, thi triển pháp tắc không gian mà gần đây hắn mới có được lĩnh ngộ mới, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười âm tàn, tại trong hư không một ngón tay điểm ra, tức thì không gian trước mặt hắn một cái lỗ đen vòng xoáy từ từ mở ra, đồng thời trong lúc vô thanh vô thức từ phía sau lưng đám người của Tà Long giáo cũng lặng lẽ hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Một chảo của Hỏa Long căn bản là quá nhanh xuyên qua vào bên trong cái lỗ đen trước ngực Tôn Dương, ngay lập tức giữa không gian vang lên một tiếng hét thảm, nguyên một đám người thở dài, tưởng chừng như kết cục của Tôn Dương đã định, nhưng khi bọn họ định thần lại thì ngay lập tức chỗ Tôn Dương vừa đứng thân ảnh hắn tại trước mắt mọi người dần dần tan biến, hóa ra Tôn Dương sớm đã biến mất, tốc độ nhanh đến kinh khủng, chỉ để lại nơi đó một đạo tàn ảnh đang dần tan biến, mà tại nơi phát ra tiếng hét thảm kia khi bọn họ nhìn lại thì ai nấy đều lộ ra một vẻ hoảng sợ nồng đậm. Sắc mặt của Hỏa Long cũng đột biến trở nên tái nhợt cùng giận dữ không nói nên lời, hắn nhìn thân thể của mình đang đứng gần vị trí của Tôn Dương, lúc nãy một kích này đáng lý ra phải xuyên qua thân thể Tôn Dương mới đúng, lại nhìn một chảo của mình hiện tại đang từ một cái lỗ đen phía sau cắm xuyên qua lồng ngực của sư đệ mình mà không thể nào tin được chuyện này là thật. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết ngay khi cái lỗ đen kia vừa xuất hiện thì hắn đã có cảm giác không ổn, nhưng vì một chảo lúc đó đã không thể rút lại, vì vậy hắn chỉ đành thuận thế xuyên qua, nhưng nào ngờ một chiêu này của Tôn Dương lại âm hiểm như vậy. Khi hắn định thần lại chợt nhớ tới Tôn Dương thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Hỏa Long mang theo nộ khí rút cánh tay đang xuyên ở lông ngực của tên sư đệ mình về, thân thể tên kia lập tức ngay trong sự hoảng sợ của mọi người mà ầm ầm ngã xuống đất, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Lâm sư đệ, Lâm sư đệ. Mấy đạo thanh âm gào thét vang lên, đám người Tà Long giáo ánh mắt đỏ bừng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh của Tôn Dương, bất chợt một cổ khí tức cuồng bá từ trên đỉnh đầu của một tên đệ tử khác Tà Long giáo đánh úp xuống, tên này ngay lập tức hoảng sợ liền theo bản năng tung ra một kích để ngăn cản. Rắc rắc, thanh âm tiếng xương nứt vỡ vang lên kèm theo một tiếng hét thảm thiết đau đớn chói tai trong hư không, lại một người nữa bị đánh văng ra xa, thân thể hung hăng đập vào tường thành rồi ngã lăn xuống đất, trên miệng phun đầy máu tươi, cánh tay thì bị đánh nát mềm như cọng bún, ngay cả ngực cũng bị đánh lõm vào một mảng lớn, hiển nhiên là xương sườn đều bị đánh gãy, hắn nằm trên mặt đất khó khăn hít thở vài cái rồi trực tiếp lăn ra đất không còn động tĩnh, không biết là còn sống hay là đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Dương một kích đắc thủ liền lập tức thi triển không gian pháp tắc xé ra không gian lập tức chui vào bên trong rồi biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại thì đã ở cách xa đám người một khoảng, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng không có tia thương hại nào, đối với thực lực chênh lệch hắn sẽ không ngu ngốc mà đi giao phong chính diện với Hỏa Long, bởi vậy ngay từ đầu hắn đã đưa ra lựa chọn trực tiếp bỏ qua những kẻ có thực lực mạnh, bắt đầu lấy những kẻ yếu nhất làm mục tiêu mà hạ sát trước, dù sao một con kiến nhỏ cũng có thể lay càng cua, không bằng giết bớt chướng ngại nhỏ trước, như vậy áp lực sẽ giảm đi một phần vẫn dễ thở hơn. Cách chương.